Chương 598, Tầm Tiên, Tìm Kiếm. Có một cái thiên chỉ hạt bay qua vạn dặm, từ loại nào núi đi tới tòa nào đó thành, đi tới người nào đó phía trước cửa sổ, người nào đó thò tay, tiếp được cái này đầu thiên chỉ hạt lưu lại tại lòng bàn tay, Lý Phù Dao rất nhanh liền đọc được phía trên nội dung, cái đó và hắn hỏi sự tình, không liên quan nhau, hắn hỏi như thế nào mới có thể không sợ chết, nàng hồi, ta nhưng thật ra là Loan Điểu, Lý Phù Dao có chút thất thần. Trên thư nói là những ngày này Rầm Tà Sơn chuyện đã xảy ra, không rõ chi tiết, đều bị Diệp Sơn Ca nói được rành mạch, vị này đạo chủng không có chút giấu giếm đấy, đem những chuyện kia toàn bộ đều cho Lý Phù Dao nói một lần, Lý Phù Dao có lẽ là trừ ra Rầm Tà Sơn các đệ tử, cái thứ nhất biết rõ những chuyện này người, Lý Phù Dao cất kỹ thiên chỉ hạt, vuốt vuốt gương mặt, đây đều là những chuyện gì, lúc trước hắn đều muốn luyện hóa cái kia thanh tiên kiếm, không muốn lại làm cái gì đao cùng con cắt thịt cử động, mà là muốn dùng phương pháp đơn giản nhất. Trên thảo nguyên những mục dân muốn huấn liệt mã, tự nhiên là muốn leo đến trên lưng nó đi, khiến nó biết rõ ai mới là càng mạnh hơn nữa chính là cái người kia, chỉ có cường giả mới có thể trấn áp kẻ yếu. Lý Phù Dao cũng muốn làm như vậy, nhưng đối mặt cái kia thanh tiên kiếm, kỳ thật cử động như vậy rất là nguy hiểm. Cái kia thanh tiên kiếm tuy rằng đã từng bị người chặt đứt qua, nhưng dù sao vẫn là một thanh tiên kiếm, ẩn chứa trong đó lấy kiếm khí, cũng đủ làm cho một cái xuân thu tu sĩ khiếp sợ. Lý Phù Dao thân tại Triêu Mộ, cảnh giới nghiêm khắc đến xem không tính cao, nếu muốn cứng như vậy đụng cứng rắn, chỉ có một chút ưu thế, cái kia chính là Lý Phù Dao cần dùng những cái kia giả bản mệnh kiếm cùng một chỗ, đem cái kia thanh tiên kiếm trấn áp, sau đó mới có thể nói luyện hóa sự tình, như không phải như vậy, cái kia cũng chỉ có thể làm cho cái kia tiên kiếm bản thân nhận chủ rồi, nhưng này tiên kiếm năm đó tân kiếm tiên kiếm trong tay, lại đi qua thiên ngoại, không biết có bao nhiêu ngạo khí, đều muốn nó nhận chủ, chỉ sợ chỉ có đương thời cái kia hai vị kiếm tiên mới có tư cách, về phần người bên ngoài vậy thật là không có bất kỳ khả năng. Lý Phù Dao đứng dậy, nhìn xem cái này thường xuyên qua lại đã hầu như sắp đầu xuân thời gian, có chút cảm thán, một năm bốn mùa ngay tại chậm chạp mà kiên định luân hồi lấy. Lý Phù Dao đi ra cái kia gian phòng ốc, hướng hoàng cung đi đến. Lý Phụ cùng Lý Mẫu liền đứng ở sân nhỏ bên ngoài, nhìn con mình dần dần bóng lưng biến mất, không có người nói chuyện. Sở Vương đã sớm tại hoàng cung đợi tốt mấy ngày này, lúc trước Lý Phù Dao ly khai hoàng cung thời điểm, hắn liền giúp hắn nhìn xem thanh kiếm kia. Rồi lại không có nghĩ qua cái này nhìn qua chính là xem lâu như vậy, đã thương hải Sở Vương điện hạ nhìn xem Lý Phù Dao, cười hỏi, nghĩ đến biện pháp, vị kia Duyên Lăng hoàng đế có chút hăng hái, hôm nay cũng xuất hiện ở phương này trong tiểu viện. Lý Phù Dao cõng đeo cái hộp kiếm, bên hông treo lấy thanh ti, thanh kiếm hộp cởi xuống sau đó, lấy ra bên trong kiếm, thanh kiếm thập cửu, thảo tiệm thanh, còn có minh nguyệt lấy ra, đây là hắn hiện tại đã có 3 thanh giả bản mệnh kiếm, hơn nửa thanh ti, cái kia chính là 4 chuôi kiếm. Hắn nhìn lấy Sở Vương điện hạ nói ra, ta nghĩ tới kiếm sơn trên một loại kiếm trận, ta muốn đem tiên kiếm giam ở trong đó, cùng nó so một lần, tầm tiên kiếm nếu là thanh tiên kiếm, liền đủ để nói rõ hắn sát lực vô cùng rồi, giống nhau tu sĩ đối mặt một kiếm này, có rất ít có thể trấn áp được đấy. Nghe Lý Phù Dao nói như vậy, Sở Vương điện hạ nhíu mày, như vậy làm việc rất là hung hiểm, một cái sơ sẩy liền muốn bỏ mệnh, ngươi cũng dám? Lý Phù Dao ra vẻ kinh ngạc nói như thế nào, Sở Vương điện hạ không cứu giúp ta? Sở Vương điện hạ cười khổ nói, bổn vương ngược lại là muốn cứu ngươi, thế nhưng chút ít tuyệt thế kiếm khí nếu rất nhanh liền đem ngươi lục phủ ngũ tạng quấy nhiễu rồi, ta giống nhau cứu giúp không kịp. Lý Phù Dao phun ra một cái trọc khí, kiên định nói, chưa tính là cái đại sự gì. Sở Vương điện hạ cười ha ha, không nói thêm lời, ngược lại là Duyên Lăng hoàng đế khó được điều khản một câu, nếu ngươi chết, ta đi đâu tìm tốt như vậy hình bộ cung phụng. Thành Lạc Dương hiện nay cục diện ổn định không ít. Những cái kia ấn có tu sĩ tư liệu tập đã thành Thành Lạc Dương hút hàng đồ vật, thuận tiện lấy những cái kia thuyết thư tiên sinh đang nói sách thời điểm liền càng thêm tự nhiên, còn có chút buồn bực thất bại người đọc sách, đã bắt đầu sách bút ghi chút ít về tu sĩ mà nói quyển tiểu thuyết rồi, dù sao cũng phải mà nói, Duyên Lăng hoàng đế làm những chuyện như vậy, phát triển xu thế, vẫn là cùng hắn suy nghĩ giống nhau, không có chút vấn đề, coi như là có vấn đề, cũng không lớn, chiếu này mấy chục năm xuống dưới, chỉ sợ thế gian dân chúng liền thật không có như vậy sợ hãi trên núi tu sĩ rồi, tuy rằng rốt cuộc vẫn là kia không có biện pháp gì, nhưng tóm lại chắc là sẽ không giống như vậy giống nhau, đây là bởi vì không biết mà sợ hãi, tại rộng lớn trên mặt biển, không biết nơi nào là bên cạnh bờ, vì vậy sinh ra ý sợ hãi, nhưng mà nếu là một ngày kia thấy được bên cạnh bờ ngay tại ánh mắt có thể đạt được chỗ, như vậy mọi người sẽ cố gắng bơi tới bờ bên kia, đây là bởi vì biết có khả năng, cho nên mới có hy vọng, trước kia nhìn không tới hy vọng, tự nhiên cũng không biết có không có khả năng. Lý Phù Dao nhìn thoáng qua Sở Vương điện hạ, ý bảo bản thân hạ quyết tâm. Sở Vương điện hạ vẫy tay một cái, cả cái tiểu viện trong liền có một cổ huyền diệu khí tức sinh ra, đem bao vây lại, như vậy một thanh tiên kiếm, có có thể ảnh hưởng nhân gian tu sĩ, nhưng mà đối mặt Sở Vương Điện Hạ như vậy thương hải tu sĩ, rồi lại là không có chút uy hiếp. Cái kia giả vờ tầm tiên kiếm hộp gỗ bay tới trong tiểu viện, Duyên Lăng Hoàng đế đã thối lui ra khỏi tiểu viện, Sở Vương Điện Hạ cũng đã đến ngoài cửa. Cái nhà này trong, chỉ còn lại có Lý Phù Giao một người, hắn hơi hơi động niệm, ba thanh giả bản mệnh kiếm nương theo lấy một hồi kiếm kêu thanh âm, đều ra khỏi vỏ lơ lửng không trung, thanh ti kiếm giống như có chút không tình nguyện, nhưng mà cũng rất nhanh liền ra khỏi vỏ, có nó dẫn theo, cái này bốn chuôi kiếm rất nhanh liền đem chuôi này tầm tiên kiếm vây ở bên trong, kiếm tại trong vỏ, kiếm khí đều có thể giấu kỹ, có thể tìm ra tiên kiếm tại trong hộp, vẫn như cũ là kiếm khí sắc bén, nó cảm nhận được có kiếm đối với kia khiêu khích, rất nhanh liền tản ra phát ra kiếm khí, tăng thêm Sở Vương Điện Hạ đã thu bản thân khí cơ, vì vậy rất nhanh, độc thuộc về tầm tiên kiếm khí liền lan tràn ra, tuy rằng kiếm khí thủy chung bị được cái bốn chuôi kiếm vây quanh ở chính giữa, nhưng mà bên trong kiếm khí càng ngày càng đậm, giống như là đem rất nhiều sương mù chen lấn tại rất nhỏ một cái không gian trong, cái này nồng đậm được thật sự là đáng sợ. Lý Phù Giao cảm thụ được những cái kia phong mang kiếm khí, toàn bộ người đều trở nên có chút không được tự nhiên, trên trán của hắn cũng sinh ra nhiều mồ hôi, nhưng lại không có rơi xuống trên mặt đất. Hắn linh phủ trong đã bắt đầu tuôn ra kiếm khí, hắn có trọn vẹn 3 tòa giả linh phủ, còn có một tòa chính thức linh phủ, tại cùng cảnh trong, không có người khí cơ có thể so với hắn thêm nữa, mặc dù là xuân thu cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng so ra kém, kiếm sĩ sát lực sớm đã bị thế gian chứng minh là đúng là cùng cảnh vô địch, thậm chí vượt cảnh khiêu chiến, cũng không là chuyện không thể nào, ít nhất loại chuyện này, tại kiếm sĩ trên thân phát sinh được không ít, đã liền Lý Phù Giao bản thân, lúc trước tại Thái Thanh cảnh thời điểm, đều giết nhiều triêu mộ cảnh, vì sao tam giáo tu sĩ kiên kỵ, không cũng là bởi vì những thứ này sao, nếu là kiếm sĩ nhất mạch cùng bình thường tu sĩ độc nhất vô nhị, có lẽ là không có khả năng bị được như vậy nhằm vào đấy, tăng thêm nhiều như vậy giả bản mệnh kiếm, giả linh phủ Lý Phù Giao đã sớm vượt qua cùng cảnh rất lớn một đoạn, mặc dù là đều là kiếm sĩ, Lý Phù Giao sát lực cũng muốn càng mạnh hơn nữa một ít, cả cái một đời tuổi trẻ kiếm sĩ trong, trừ đi Ngô Sơn Hà bên ngoài, liền thật không có người thứ hai có thể làm cho Lý Phù Giao kiên kỵ, coi như là bản thân vị kia sư huynh, tại cùng cảnh thời điểm, Lý Phù Giao cũng không thấy được gặp sợ hãi, chỉ là bọn hắn sư huynh đệ, không có gì không nên sinh tử đánh đấm sự tình, hơn nữa hai người cũng tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, không thế nào đi so kiếm, chỉ sợ nhốt tại hai người bọn họ cao thấp, muốn tại trăm năm về sau mới có thể thấy rõ ràng rồi. Đương nhiên, cái này muốn thành lập tại trăm năm về sau, hai người này đều còn tại thế lúc giữa điều kiện tiên quyết, bằng không, thật không có dễ dàng như vậy. Lý Phù Giao trong cơ thể kiếm khí dũng mãnh vào trên thân kiếm, vây khốn chuôi này còn tại trong hộp tầm tiên kiếm, nhưng lúc này có thể vây khốn, không hẳn như vậy, các loại, chờ sau đó tầm tiên kiếm phá hộp mà ra thời điểm, còn có thể vây khốn. Lý Phù Giao đây là đang đi hiểm chiêu, nhưng mà lấy được chỗ tốt cũng là cái gì khả quan, nếu sau đó có thể đem chuôi này tầm tiên kiếm biến thành hắn giả bản mệnh kiếm. Như vậy không cần nói cũng biết, cái này chính là Lý Phù Giao lớn nhất sát chiêu, đợi đến lúc sau đó gặp lại như là những cái kia ăn mặc pháp bào tu sĩ thời điểm, chuôi này tầm tiên kiếm nhất định có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, loại này dụ hoặc, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, khả năng đều chống cự không được, Lý Phù Giao không phải chống cự không được, chỉ là nếu như Sở Vương Điện Hạ đều tiễn đưa đi ra, hắn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, linh phủ bên trong kiếm khí thuận theo kinh mạch lần nữa rót vào thanh ti trên thân kiếm. Chuôi này thanh ti, trên thân kiếm, thanh khí 10 phần, nó không hề chỉ là vây khốn lấy chuôi này tầm tiên kiếm, mà là thẳng tắp đâm tới, đem cái hộp kia trực tiếp đâm rách, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, có một đạo chướng mắt bạch quang hiện lên, có một thanh dài không quá 2 thước trắng như tuyết trường kiếm xuất hiện ở Lý Phù Giao trước mắt, kiếm kia trên tràn đầy vết rách, nhìn xem liền biết rõ năm đó vỡ vụn qua, cũng thế, hao tốn Duyên Lăng mấy nghìn năm mới một lần nữa rèn kiếm, cũng chưa từng khôi phục như lúc ban đầu. Thứ nhất là bởi vì này chút ít kiếm không phải toàn bộ mảnh vỡ đều bị làm cho đều rồi. Thứ hai liền là vì năm đó vỡ vụn kiếm này không phải bình thường người, mà là mấy vị kiếm tiên. Vì vậy mặc dù đúc lại, cũng chỉ có thể thành cái dạng này rồi, lại biến không trở về lúc trước. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu vết rách, đều không cải biến được hắn chính là một thanh tiên kiếm sự thật. Tuy rằng uy thế yếu nhược chút ít, nhưng vẫn xưa cũ có thể nói được là cái này thế gian đệ nhị cường thanh kiếm kia. Mạnh nhất thanh kiếm kia kêu cổ đạo, đương nhiên, muốn hắn còn ở nhân gian mới được. Nếu là cổ đạo không ở nhân gian rồi, như vậy chuôi này tầm tiên kiếm chính là đệ nhất. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, không có chút do dự, cũng đã ngự sử thanh ti công phạt qua, hắn sẽ không kỳ vọng mình và thanh kiếm kia giảng đạo lý liền có thể thành. Nếu muốn thanh kiếm này nghe hắn đấy, chỉ có thể đánh trước nằm sấp nó. Tầm tiên kiếm cảm nhận được thanh ti mang theo kiếm khí hướng nó kéo tới, dĩ nhiên là không né không tránh, sau một lát vậy mà nghênh tiếp thanh ti. Thanh ti kiếm bản thân chất liệu liền không tồi, tăng thêm thanh kiếm này, lại từng có Bạch Tri Hàng làm là chủ nhân, đã đến lúc trước Bạch Ngư Trấn một trận chiến, càng là còn rót vào nhiều kiếm khí, tới một mức độ nào đó mà nói, là không kém hơn Tầm Tiên kiếm, mặc dù không có Tầm Tiên mũi kiếm lợi, nhưng không hẳn như vậy sẽ bị chui này Tầm Tiên kiếm va chạm liền xuất hiện một cái lỗ hổng, bởi vậy hai kiếm chạm nhau, rất nhanh liền tác động rất nhiều kiếm khí tại bốn phía kích động, vô số kiếm khí tứ tán ra, hoàn hảo có như vậy ba thanh kiếm đem đại đa số kiếm khí đều vây ở kiếm trong trận, bằng không nơi đây kiếm khí tản ra, liền muốn hủy tốt vài thứ. Sở Vương điện hạ những cái kia khí cơ chỉ là đem phương này tiểu viện cho bảo vệ rồi, nhưng cũng không phải nói liền đem cái này trong tiểu viện hết thảy đều cho bảo vệ rồi. Thanh Ti kiếm là thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi kiếm, cũng có kiêu ngạo ý, năm đó ở Kiếm Sơn nhai hạ, cũng là không muốn cùng cái khác kiếm cùng một chỗ, nếu không phải Lý Phù Giao, chỉ sợ hiện tại cũng chính ở chỗ này che mặt bụi, kiêu ngạo ý một chút cũng không thua bởi Tầm Tiên kiếm. Rồi hãy nói hai vị này chủ nhân, Tân Kiếm Tiên mặc dù là giống như Liễu Hạng Triêu Thanh thu người như vậy, nhưng không hẳn như vậy Bạch Tri Hàng muốn kém chút ít, cùng tồn tại đăng lâu, chỉ sợ vị kia Tân Kiếm Tiên còn không có khả năng thắng được Bạch Tri Hàng. Có một số việc nói không rõ ràng, kỳ thật liền không cần làm nhiều nói rõ rồi, dù sao hiện nay, vẫn phải là phân ra cao thấp, tràn đầy kiếm khí chạm nhau, Tầm Tiên kiếm tuy rằng muốn ngắn trên một ít, nhưng mà nhập lại không rơi vào thế hạ phong, mà Thanh Ti kiếm lơ lửng tại giữa không trung, bị vô số kiếm khí làm cho quấn quanh, lại không thể đi vào nửa phần, hai thanh kiếm giằng co không dưới, hoặc nhìn vẫn là muốn giằng co rất lâu. Lý Phù Giao vận kiếm khí tại cánh tay, đi phía trước một bước bước ra, trong khoảng khắc liền bắt được chuôi này Thanh Ti, sau đó hắn liền đi vào kiếm khí chính giữa, một kiếm đâm ra, kiếm trong tay, cùng kiếm tại ở giữa thiên địa, cái này vốn chính là hai khái niệm, kiếm sĩ nói là một kiếm nơi tay, thiên địa đều có thể đi, đó chính là muốn kiếm trong tay, nhiều như vậy năm qua, khắp nơi đều truyền lưu lấy kiếm tiên có thể ngự kiếm ngàn dặm trảm đầu người lời nói, nhưng đó là kiếm tiên thủ đoạn mà thôi, thêm nửa thời điểm, mặc dù là kiếm tiên, cũng không muốn trên tay buông ra một kiếm kia đấy, một kiếm kia đối với kiếm tiên mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu, nhất là tại lực lượng ngang nhau thời điểm, kiếm tiên trong tay có kiếm, cùng trong tay không có kiếm, đó là cách biệt một trời một vực. Lý Phù Giao tuy rằng không phải kiếm tiên, nhưng mà cái kiếm sĩ, hắn tuy rằng học được vạn xích ngự kiếm pháp môn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không dùng kiếm rồi, không có nghĩa là trong tay hắn có kiếm muốn càng mạnh hơn nữa tại ngự kiếm. Tầm Tiên kiếm tìm kiếm khí mà đến, phong mang mũi kiếm giống như là trắng bệch ánh trăng, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền muốn sinh ra ý sợ hãi, như vậy kiếm, làm lúc kia được rất tốt tiên kiếm danh tiếng, trên thân kiếm những cái kia ban bác vết rách, càng làm cho Tầm Tiên kiếm nhìn xem hơn nhiều chút ít mị lực. Tầm Tiên kiếm cùng Thanh Ti kiếm vượt qua, trong nháy mắt liền lướt hướng Lý Phù Giao, còn lại ba thanh kiếm lẫn nhau thành sừng xu thế, kết thành một cái lưới lớn, đem Tầm Tiên kiếm vây khốn vào trong đó, cũng không làm cho thanh kiếm này lướt đi, nhưng mắt thường có thể thấy được, cái này Tầm Tiên kiếm bị vô số dày đặc kiếm khí dịch liền lưới lớn cho bao phủ trong đó, có thể dù vậy, Lý Phù Giao đều bị cái này phong mang kiếm khí cho trên gương mặt lướt đi một cái rãnh máu, mặt trên còn có rất nhiều tỉ mỉ kiếm khí bám vào phía trên, hoàn hảo là Lý Phù Giao, sau một lát bị được hắn cứng rắn bước sau khi ra ngoài, còn là nóng rát đau đớn, kiếm này khí quá mức phong mang, Lý Phù Giao mấy chuôi kiếm kỳ thật đều có kiếm khí, thế nhưng là tại hiện tại so với, tự thật giống tiểu phu kiếm đại phu, căn bản đều không thể so sánh. Lý Phù Giao cầm chặt Thanh Ti, đang ở đó kết xuất ngoài trận rút kiếm tương sát, hạ quyết tâm không hề bước vào trong đó một bước. Thanh Ti kiếm thỉnh thoảng cùng Tầm Tiên kiếm chạm vào nhau, Tầm Tiên kiếm mỗi một lần đều không rơi vào thế hạ phong, nhưng mà cứ thế mãi, cái này Thanh Tiên kia một M bản thân kiếm khí sẽ gặp trôi qua, đến cuối cùng, chỉ sợ còn là Lý Phù Giao muốn thắng. Đương nhiên, cái này là muốn hợp lại người nào kiếm khí càng nhiều. Lý Phù Giao là một đời tuổi trẻ trong quái thai, không chỉ có kiếm nhiều, hơn nữa trong cơ thể kiếm khí cũng nhiều. Cái này Thanh Tiên kiếm chính là tiên kiếm, càng lợi hại hơn, đều không có chuyện gì để nói đấy. Dù sao thì cứ như vậy liều mạng tốt rồi. Sở Vương Điện Hạ đứng ở nhỏ cửa sân, nhìn xem cái này bức tình cảnh, thở dài. Này tòa tiểu viện bị được Sở Vương Điện Hạ tự mình đem dùng khí cơ che giấu, nhưng mà kiếm khí cũng không phải toàn bộ đều bị che lấp, nhất là đối với kiếm tiên mà nói, cái kia tiên kiếm trên kiếm khí, bọn hắn tại sao có thể không biết. Diệp Trường Đình đi qua phố dài, cảm nhận được những cái kia kiếm khí, sau đó ngửa đầu nhìn nhìn, cuối cùng đi vào nơi khác một phương trong tiểu viện. Đứa bé kia đã cao lớn không ít, người nào cũng không nghĩ ra, mới bất quá một tuổi không đến hài tử, có thể có cao như vậy rồi. Hắn đang đứng tại dưới mái hiên nhìn phía xa, trông thấy Diệp Trường Đình đi đến, sắc mặt liền biến đổi. Diệp Trường Đình tùy ý ngồi ở một cái ghế lên, bình thản hỏi, trong hoàng cung có nồng như vậy út kiếm khí, là chuyện gì xảy ra? Diệp Trường Đình tuy rằng cảnh giới không thấp, nhưng mà đi tới nơi này nhân gian thời gian còn không dài, có rất nhiều chuyện đều còn không biết, vì vậy hắn lựa chọn tới hỏi Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ai còn trong hoàng cung? Diệp Trường Đình nói ra, trừ đi tiểu tử kia, còn có thể là ai? Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ lên rất nhiều bí sự, tại qua vô cùng nhiều năm trong, hắn vẫn luôn là cái này thế gian duy nhất kiếm tiên, bởi vậy có một số việc, chỉ có hắn biết rõ, ví dụ như hắn biết rõ trong hoàng cung có một thanh đúc lại tiên kiếm, loại chuyện này, liền thật là bí mật, không có người bên ngoài biết rõ, bất quá hắn biết là một chuyện, để ý tới lại là một chuyện khác, có tiên kiếm thì như thế nào, hắn Triêu Thanh Thu từ trước đến nay không thèm để ý, trong hoàng cung có thanh tiên kiếm, thoạt nhìn tự hồ chính là kia vị sở vương đưa cho Lý Phù Giao đang tại luyện hóa, Diệp Trường Đình nhíu mày, tiên kiếm, Triêu Thanh Thu nói ra, tại nhiều năm trước, đại khái chính là so với 6.000 năm trước còn muốn đã lâu niên đại trong, có vị gọi là tân kiếm tiên đấy, công tham tạo hóa, kiếm đạo tu vi không người có thể so sánh, vì vậy thuận lý thành chương, có một ngày hắn liền biến thành có thể phi thăng nhân vật, nhưng mà không biết vì cái gì, tại phi thăng sau đó lại đem thanh kiếm kia giữ lại, sau đó thanh kiếm kia liền nhấc lên gió tanh mưa máu, bị, được, mấy vị kiếm tiên liên thủ hủy diệt rồi, về sau đã bị Duyên Lăng Hoàng đế đã nhận được mảnh vỡ, lại tốn mấy nghìn năm, đúc lại kiếm này, nên coi như là thế gian này thứ hai sắc bén kiếm rồi. Diệp Trường Đình tự động không để ý đến phía trước nói hết thảy, chỉ là nghe thứ hai sắc bén những lời này. Triêu Thanh Thu chỉ sau lưng treo ở vách tường chui này cổ đạo, lạnh nhạt nói, thanh kiếm kia tự nhiên không bằng ta đây chui. Diệp Trường Đình vuốt vuốt gương mặt, phi thăng cùng phá vỡ màn trời, tự hồ không là một chuyện. Diệp Trường Đình cảm thán nói, ngươi đang ở đây thiên ngoại nhìn thấy gì, vậy mà giống như ngươi vậy người, cũng không muốn rời đi. Nói ra những lời này sau đó, Diệp Trường Đình thuận tiện bổ sung một câu, không phải hỏi ngươi. Lúc trước hắn có nhiều lần hỏi vấn đề này, lấy được đáp án, đều là do như thế thấy được tiên nhân, nhưng Diệp Trường Đình không muốn tin tưởng chỉ đơn giản như vậy, nhưng chịu không được Triêu Thanh Thu xem ánh mắt của hắn, vì vậy hắn không muốn hỏi lại. Hắn liếc qua Triêu Thanh Thu, sau đó nói, có muốn biết hay không ta tại trời ở ngoài trông thấy qua cái gì? Triêu Thanh Thu quay đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Đình, không nói gì, nhưng dù sao vẫn là lộ ra một cổ muốn ý vị đấy. PS, một chương này 5.000 chữ.